Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1780, đến từ gia hương khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Yêu Tử Yên là nghĩ đến hướng liên hệ trang bị bên trong rót vào ma lực liên hệ phía dưới Oxia. Bất quá Lạc Xuyên không có đáp ứng. Chủ yếu là hắn cảm thấy đều thời gian này người ta khẳng định nghỉ ngơi. Chênh lệch vấn đề tạm dừng không nói. Coi như có liên lạc lại nên như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng Yêu Tử Yên nói như vậy tùy tiện tâm sự? Có trời mới biết Oxia sẽ não bổ ra cái gì vật ly kỳ cổ quái đi ra. Chimera nhìn lấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên xuất hiện không có vài phút liền lần nữa biến mất. Lắc đầu, tiếp tục co do thân thể ngủ. Thân vì một con ma thú, tự nhiên muốn đem ngồi ăn rồi chờ chết coi như thiên chức của mình. Nhân thế đều là ồn ào. Hoa anh đào im lặng thoáng qua trôi qua. Nhưng cùng nó không có nửa xu quan hệ. Không có một ai vắng vẻ đường đi. Hắc ám giống như mực nước giống như chiếm cứ ở đây. Phương xa đèn đuốc bị triệt để cách trở bên ngoài. Bầu trời đêm đầy sao phong phú. Chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái mặt trăng cái bóng mơ hồ. Ánh trăng ở chỗ này lộ ra cực kỳ ảm đạm. Trong bóng tối. Không gian tựa như bị quấy dày rồi giống như nổi lên từng trận như là sóng nước gợn sóng. Nếu có thâm niên pháp sư đúng lúc quan sát đánh giá đến cái này cảnh tượng tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì toàn bộ quá trình hoàn toàn không liên quan đến bất luận cái gì ma lực lưu động. Dường như không gian tự mình xuất hiện vặn vẹo. Loại tình huống này phát sinh xác suất không biết là số lẻ đằng sau bao nhiêu số không? Rất nhanh. Hai đạo hư huyễn bóng người tự gợn sóng không gian bên trong lặng yên hiện lên. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng thực. Toàn bộ quá trình tựa như là tuyến bản thảo đắp lên sắc. Bất quá ngắn ngủi mấy giây. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên liền truyền đưa đến khoảng cách quán cà phê không biết bao xa một cái khác văn minh địa vực. Lạc Xuyên lắc lắc đầu. Không gian truyền tống mang tới một tia mê muội rất nhanh biến mất. Sau đó đánh cái thật to hắt xì. Hắn xì xịt cái mũi. Cau mày, cái này vị gì? Yêu Tử Yên cũng nhíu lại lông mày. Nỗ lực phân biệt lấy trong không khí ẩn chứa đặc thù vật chất. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Đây là các người lùn tiến hành đoán tạo cùng khai thác khoáng thạch thời điểm sinh ra ma lực bụi mù. Đối khỏe mạnh cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhiều lắm là chỉ là vị đạo không tốt lắm ngửi. Ma lực bụi mù. Lạc Xuyên nói thầm lấy. Ta cho rằng đây là gia hương khí tức. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình thế mà tại không có gì ngoài thiên lan đại lục bên ngoài một cái thế giới khác còn có thể cảm nhận được. Gia hương khí tức. Nhân sinh thực sự quá kỳ diệu. Gia hương. Khí tức. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Không hiểu Lạc Xuyên đến cùng đang nói cái gì. Liền dựa theo chính mình lý giải tiến hành suy đoán. Lão bản ban đầu sinh hoạt thế giới cũng là giống ải nhân thành thị dạng này phát triển ma pháp sao? Am hiểu đoán tạo cùng khai thác mỏ quặng. Quảng cáo. Ngạch. Ta nhớ được trước đó giống như đã nói với ngươi cái này. Lạc Xuyên cảm thấy theo góc độ nào đó đến xem. Yêu Tử Yên lời nói giống như cũng không sai. Thật sao? Kia chính là ta nhớ lầm. Trong không khí ma lực bụi mù vị đạo rất kỳ quái. Tựa như là các loại đuôi khói. Khói như sương mù. Cùng rất nhiều hóa học khí thải hỗn tạp cùng một chỗ cổ mùi lạ. Chưa nói tới cỡ nào gay mũi. Chợt vừa nghe đi lên hoàn toàn chính xác sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Có điều rất nhanh Lạc Xuyên thì không có nhiều cảm giác. Loại hiện tượng này không sai biệt lắm có thể phân loại làm thân thể thích ứng năng lực. Thời gian dài ở vào cái nào đó đặc thù trong hoàn cảnh thời điểm. Thân thể sẽ tự mình xem nhẹ hoàn cảnh chỗ đặc thù. Chỉ có làm một lần nữa bình thường trở lại hoàn cảnh đồng thời lần nữa tiến vào đặc thù hoàn cảnh thời điểm mới có thể phát giác được địa. Phương khác nhau, truyền tống địa điểm vẫn như cũ là không có tung tích con người vắng vẻ khu vực. Đây là vì bảo hộ cái thế giới này nguyên cư dân thế giới quản. Người muốn là tận mắt thấy hai ngoại tinh nhân nương theo lấy một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mặt mình khẳng định bình tĩnh không được. Hệ thống ở phương diện này vẫn là rất đáng tin. Sentia là nhân loại kiến tạo thành thị, lệ thuộc vào Tường Vi Vương quốc. Chính như quốc gia này tên như vậy, cả quốc gia đều tràn đầy lấy nghệ thuật khí tức. Trong thành thị kiến trúc phần lớn cũng đều mang một chủng loại giống như kiểu Pháp Baroque phong cách cảm giác. So ra mà nói, tòa này ải nhân kiến tạo thành thị là một loại khác hoàn toàn khác biệt phong cách. Không có bao nhiêu phức tạp trang sức, chất phác, cẩn trọng, thô kệch, cũng không có bao nhiêu đơn sơ cảm giác. Rất phù hợp Lạc Xuyên trong suy nghĩ đối ải nhân thành thị ấn tượng. Đương nhiên, cũng không phải là qua nhiều mấy người trong tưởng tượng loại kia trung cổ thời đại bộ dáng. Mà chính là có loại khác loại ma huyễn phong cách. Các loại dùng cho ma lực truyền thông đạo chảy giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn đến các loại lấy ma lực làm nguồn năng lượng khu động to lớn máy móc. Xe cộ, phải biết văn minh khác nhau có khác biệt khoa học kỹ thuật cây. Tựa như Thiên Lan Đại Lục, người ta thế nhưng là liền không gian truyền tống đều điểm ra tới. Chẳng lẽ cùng địa cầu so sánh xem như lạc hậu, có văn minh có khả năng dẫn lực, trọng lực đều có thể nhẹ nhõm khống chế, vẫn là bị vây ở bên trong tầng khí quyển bộ. Thế giới ngàn vạn, dùng vốn có thế giới quan bộ nhập thế giới khác thực sự không cần phải. Nói là ải nhân thành thị, cũng không phải là chỉ có ải nhân. Bọn họ chiếm cứ tỷ lệ chỉ có chừng phân nửa. Còn lại chính là cư ngụ ở nơi này chủng tộc khác. Nhân loại, thú nhân, địa tinh, thậm chí còn có đầu sinh sừng nhọn ác ma. Số lượng của bọn họ thì càng ít. Có lẽ là nhận lấy thấp người sinh hoạt tập quán ảnh hưởng. Sinh hoạt ở nơi này người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải thói quen của bọn hắn. Tựa như thích uống tửu cái gì. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tại từ bàn đá lót đường mà thành rộng lớn mặt đường phía trên. Hắn nhìn đến nhiều nhất chính là tản ra nóng rực hòa quang đoán tạo cửa hàng cùng cạnh cửa trồng chất lấy thùng rượu tửu quán. Nhân loại cùng ải nhân kề vai sát cánh chuyện trò vui vẻ. Trong không khí thậm chí đều mang nồng đậm tửu khí. Đây chính là ải nhân A. Yêu Tử Yên nhìn bên cạnh đi qua một tên thân mang khải giáp ải nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối phương thân cao chỉ có nàng một nửa. Cánh tay lớn mạnh đến thậm chí so eo của nàng còn lớn hơn. Rear map giống như cỏ dại giống như nồng đậm. Mặc trên người thân phụ ma qua khải giáp. Tựa hồ tất cả nam tính ải nhân đều dài hơn lấy rear map. Cho nên căn bản là không có cách nhờ vào đó phân biệt tuổi của bọn hắn. Lạc Xuyên cảm giác cùng Yêu Tử Yên không sai biệt lắm. Trước đó tại Oren thời điểm hắn đổ là không sao cả gặp được ải nhân cái này giống loài. Bây giờ nhìn lấy nguyên một đám cùng thùng rượu không sai biệt lắm ải nhân ở bên người lui tới. Loại cảm giác này đừng đề cập cỡ nào kỳ diệu. Thì cùng chính mình không hiểu cao lớn một mảng lớn như vậy. Lại nói chúng ta đến nơi này làm gì? Lạc Xuyên nhịn không được hỏi. Hắn cùng Yêu Tử Yên đi trên đường. Cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nhiều lắm là cũng là bởi vì hai người bọn họ kỳ quái trang phục coi trọng hai mắt. Muốn đến tòa thành thị này hẳn là thường xuyên có kẻ ngoại lai đến thăm. Không biết à, Yêu Tử Yên lắc đầu. Sau đó ngáp một cái. Ta có chút buồn ngủ. Lão bản chúng ta trở về đi. Lạc Xuyên, quảng cáo. Cho nên lôi kéo hắn tới thì là đơn thuần muốn đi tới nơi này đi dạo một vòng. Lạc Xuyên cảm thấy mình khả năng hoàn toàn không mò ra chính mình nhân viên cửa hàng ý nghĩ. Chính mình suy nghĩ gì nàng lại có thể liếc một chút nhìn ra. Cái thế giới này thật sự là quá không công bằng. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên ở nơi đó đầu não phong bạo. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thoáng tới gần khoác lên cánh tay của hắn. Lạc Xuyên đang ở nơi đó thả suy nghĩ đâu. Bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Hắn lấy lại tinh thần. Yêu Tử Yên đang cười ngâm ngâm mà nhìn xem hắn. Tại cái kia song tử sắc như lưu ly trong đôi mắt. Thế giới dường như mất nhan sắc. Chòm sao cũng theo đó ảm đạm. Tốt a nói như vậy xác thực hơi cường điệu quá. Nhưng ngày bình thường lúc ở bên ngoài Yêu Tử Yên thế nhưng là sẽ rất ít làm loại này thân mật cử động. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lão bản thế nhưng là rất lâu đều không bồi ta ở chỗ này tản bộ. Ta cảm thấy cũng không nhiều. Tốt tốt tốt, về sau thường xuyên cùng ngươi được rồi. Cánh tay bị Yêu Tử Yên bấm một cái sau, Lạc Xuyên cấp tốc đổi giọng. Bởi vì tư thế nguyên nhân nàng làm như vậy quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.